Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 234, kiếp trước đã biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, nếu Hạ Tư Tư không nói, An Hạnh Nhi cũng biết kiếp trước đã biết rồi. Tối nay Hạ Tư Tư sẽ đến hộp đêm dự tiệc. Dù gì thì một tuần nữa cô cũng sắp đi lấy chồng, cho nên cô ôm tâm lý có thể đi chơi được ngày nào hay ngày đó, khoảng thời gian này ngày nào cô cũng đi chơi thâu đêm. Tối nay đang chơi vui. Tiêu Việt Duệ đột nhiên gọi điện cho Hạ Tư Tư, nói cô biết anh ta có việc tìm cô. Hạ Tư Tư vốn dĩ không muốn đến chỗ hẹn, cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Việt Duệ, nhưng lại nghĩ dù sao cô cũng sắp kết hôn rồi, sắp thoát khỏi Tiêu Việt Duệ, cô mới cho Tiêu Việt Duệ một cơ hội nữa, nói rõ ràng với nhau, cũng để Tiêu Việt Duệ hoàn toàn chết tâm. Nghĩ đến đây, Hạ Tư Tư đi tới chỗ Tiêu Việt Duệ đã nói. Câu đầu tiên Tiêu Việt Duệ nói là, Tư Tư, đừng kết hôn với Nhiếp Tử Minh. Thực lòng mà nói, lúc đó cô thực sự rất phiền. Quay người muốn rời đi, nhưng nếu như đã đến giải thích với anh ta cô lại đè nén nội tâm chán ghét lại nói. Nếu không gả cho, Nhiếp Tử Minh thì lấy anh sao? Nếu như có thể, không có nếu như, Hạ Tư Tư trực tiếp ngắt lời Tiêu Việt Duệ. Tôi đối với anh không có chút cảm tình gì, năm đó hôn anh là vì có cảm tình tốt với anh, quả thật, hồi đó, ở cái tuổi chân thật, giàu tình cảm, luôn khao khát những thứ đẹp đẽ, không thể không nói, vẻ ngoài của anh quả là có thế mạnh để thu hút các cô gái, tôi nghĩ lúc đó tôi cũng chỉ bị gương mặt của anh mê hoặc nên mới làm ra chuyện kìm lòng không đậu không có chút ý nghĩa nào như thế. Tiêu Việt Duệ âm thầm thừa nhận sự mỉa mai Hạ Tư Tư. Tôi tưởng rằng trong mấy năm qua những gì tôi đã làm có thể khiến anh hiểu rồi chứ. Hạ Tư Tư nói, tôi vốn dĩ đã ghét anh đủ rồi, đừng để tôi càng ghét anh hơn. Đừng để tôi ghét anh hơn nữa. Tiêu Việt Duệ thật ra biết Hạ Tư Tư không thích anh ta. Không những không thích mà còn rất ghét. Vốn dĩ, anh nghĩ kỹ rồi, muốn chúc phúc cho họ. Sau đó, để Hạ Tư Tư từ từ biến mất khỏi cuộc đời anh. Một ngày nào đó, theo thời gian sẽ biến mất hoàn toàn. Ngược lại bây giờ, anh lại hối hận rồi. Lúc Hạ Tư Tư và Nhiếp Tử Minh còn một tuần nữa là kết hôn, lại đến ngăn cản hôn lễ. Trong lòng Hạ Tư Tư, anh chắc hẳn vừa ghê tởm vừa bắn thỉu. Gió về đêm, thổi qua cơ thể đơn bạc của hai người. Hạ Tư Tư thật ra không muốn nói nhảm với Tiêu Việt Duệ. Cô thật sự không có cảm tình với Tiêu Việt Duệ. Điều duy nhất có hoặc là một chút cảm động nhỏ nhoi. Dù sao Tiêu Việt Duệ cũng đối với cô thật sự rất tốt. Đôi khi tốt đến mức cô sẽ nhầm tưởng rằng Tiêu Việt Duệ là chân thành. Nhưng cô thà rằng Tiêu Việt Duệ chỉ muốn lấy lòng cô, sau đó có được chỗ đứng trong nhà họ Hạ. Trong sâu thẳm trái tim cô chưa bao giờ thực sự chấp nhận Tiêu Việt Duệ. Nụ hôn chủ động lần đó thực sự chỉ là ngoài ý muốn. Không có bất kỳ cảm xúc nào. Cách chương.